Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, đại biến dạng hiện thực. Hồ Tương Đương thở dài ra một hơi, Michiray tựa vào mềm mại da thật trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, không có đi nhìn trước mặt phát sáng màn ảnh máy vi tính, cũng không có mở ra trên mặt bàn để sách tranh, nhận lấy ban thưởng hoặc là tiến vào kế tiếp thế giới. Michiray chỉ là cảm thụ được trong hốc mắt lưu chuyển một loại nào đó ướt át. Sau đó tùy ý bọn chúng chậm rãi hong khô. Hắn hơi mệt, muốn hoãn một chút, chỉ thế thôi, cảm giác qua rất lâu. Michiray mới từ loại kia không bỏ cùng trong bi thương lấy lại tinh thần. Thân thể nghiêng về phía trước, đem trước mặt sách tranh mở ra. Một tiết điểm ảm đạm vô quang, do một cái ổ khóa khóa lại, phía trên ghi chú tổng công lược tiến độ 200% mở ra. Trước mắt công lược tiến độ 190% chữ. Overlord thế giới chỉ công lược 90% sao? Cũng khó trách a, dù sao Blue Rose tiểu đội thành viên, còn có Aglan Council State, Holy Kingdom khả năng tồn tại nhân vật nữ chính ta đều không có công lược. Michiru thở dài một tiếng, vẻ mặt cũng rất yên lặng. Chỉ cần mở ra cái thứ ba thế giới, hơi công lược một chút liền có thể đem cuối cùng này 10% bổ sung. Đến lúc đó liền có thể tùy ý tiến vào. Nghĩ như vậy, Michiray ánh mắt rời về phía một phía trên. Một cái ghi chú ban thưởng cùng kết toán, không ngừng nhảy màu vàng bảo dương bên trên, nhẹ nhàng điểm hạ, bảo dương mở ra, biến thành màu đen khung chat. Chúc mừng thần đại nhân, hoàn mỹ giải quyết một thế giới nguy cơ. Thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Bởi vì là không hạn lúc nhiệm vụ, cho nên lần này không có thêm vào đẳng cấp tinh ban thưởng. Nhưng tương ứng là càng thêm phong phú vật thật ban thưởng. Như vậy thần đại nhân mời mở to hai mắt. Kế tiếp là tuyên bố ban thưởng nội dung thời điểm. Cấp thấp hiện thực thương thành thẻ, sử dụng sau có thể hối đoái thủy tinh thương thành vật phẩm. Tại thế giới hiện thực sử dụng, trong hành trang lấy tồn tại không tính, chỉ có thể sử dụng tại trong hiện thực hối đoái. Bởi vì đẳng cấp giới hạn, tạm thời chỉ mở ra dược tề cửa hàng, lại giới hạn tại 100 thủy tinh trở xuống. PTA nhìn xem trước mặt trôi nổi một chương màu đồng cổ, điêu khắc thần bí cung điện hoa văn, tản ra nhàn nhạt ánh sáng vàng tấm thẻ. Michiray biểu lộ biến thành hơi kinh ngạc. Trước đó hắn lấy được tấm thẻ, vô luận là biến thân vẫn là thu hoạch được thứ hai nhân vật, đều chỉ có tiến vào thế giới trò chơi bên trong mới có thể sử dụng. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy có thể thay đổi hiện thực tấm thẻ. Dược tề trong thương thành 100 thủy tinh trở xuống dược tề hiệu quả mặc dù bình thường, nhưng phóng tới thế giới này nhưng rất mạnh mẽ. Cho dù là chưa chiết xuất tăng lên thuộc tính cơ sở dược tề, ta đều uống hết về phía sau cũng có thể có overload bên trong anh hùng lĩnh vực thực lực. Tại trong hiện thực chính là Superman. Hơn nữa còn có cái khác cùng loại với kháng đòn dược tề, kháng độc tố dược tề. Loại này công năng tính dược tề, công dụng rất rộng. Michiray nghĩ nghĩ, cảm giác cảm xúc bành trướng. Vài giây sau lại bình tĩnh lại, bởi vì hắn nghĩ đến một điểm. Tại cái này khô khan trong hiện thực, có được những năng lực này có làm được cái gì? Hiện thực nhưng không có công việc gì là cần loại này thực lực cường đại. Trừ phi là vi phạm, cũng không cần một ít đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm người. Vậy cũng quá quái gì. Michiray còn sợ chính mình uống xong những thứ này dược tề về sau, triển lộ ra quá cường đại năng lực, bị người trở thành mutant, bắt lại làm tiểu chuột bạch nghiên cứu. Vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào trước mặt trôi nổi tấm thẻ. Michiray tùy ý hóa thành một cỗ nặng nề đồng thau sắc sương mù, chui vào trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù cảm giác rất gân gà, nhưng dù sao cũng là khó được ban thưởng. Ta trước hết nhận lấy tốt rồi. Làm xong những thứ này, Michirin đem máy tính đóng cửa, bảo đảm lần tiếp theo trở về sẽ không lại đối mặt một cái phát sáng màn hình. Không có lựa chọn trực tiếp tiến vào cái thứ ba thế giới, mà là tiến vào phòng khách, bởi vì hắn phải cần một khoảng thời gian tình cảm lắng đọng về sau, mới có tiến vào thế giới mới, đạp vào mới hành trình tâm tình. Hắn bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng, tiện tay đem 80 tấc TV LCD mở ra. Michiray nghiêng dựa vào phòng khách mềm mại trên ghế salon, muốn nghe điểm tin tức, để từ trong tìm tới chút chân thật cảm giác, xác nhận mình quả thật là trở về hiện thực. Hoan nghênh xem giờ ngọ tin tức, Sanisor City tháng gần nhất, bệnh tim đột phát tỷ lệ thẳng tắp lên cao, sau cùng thời kỳ tăng trưởng 10%, trong đó không thiếu một ít người trẻ tuổi cùng hài tử. Mời chuyên gia đến giải đọc dưới đây là có chuyện gì? Bệnh tim là một loại thường gặp tuần hoàn tật bệnh, cũng có thể xưng là động mạch tim bệnh. Bình thường người già phát bệnh chiếm đa số. Sở dĩ hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi cũng có loại bệnh này là bởi vì bọn hắn không chú trọng sinh hoạt quy luật. Thức đêm, thời gian dài máy tính điện thoại phóng xạ, quá lớn sinh hoạt áp lực đều sẽ dẫn phát cái này tật bệnh. Cho nên ta hô hào, xem tivi bên trong một tên mang theo ngân gọng kính, không sai biệt lắm 40 tuổi, tóc cơ bản toàn bộ chọc chuyên gia, chững chạc đàng hoàng giảng dài. Michiray nhếch miệng, người hiện đại nào có không thức đêm, làm sao có thể bởi vì cái này liền để một tòa thành thị bệnh tim phát bệnh suất lên cao 10%. Quả nhiên chuyên gia chính là chuyên gia. Nhả rãnh một câu, Michiray ngón tay chạm đến đổi đài khóa vị bên trên, còn không có ấn xuống, đột nhiên run một cái, bởi vì hắn phát hiện trong tivi hai người đỉnh đầu đều có cái ký hiệu. Mới đầu Michiray cảm thấy là trên tivi có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không phải, kia là hai cái con số. Chuyên gia đỉnh đầu con số là cái màu nâu không, còn bên cạnh người nữ chủ trì đỉnh đầu là cái màu xám nam. Là ta hoa mắt, vẫn là truyền hình xảy ra vấn đề gì? Vẻ mặt biến thành có chút khẩn trương. Michiray đổi cái đài, là cái mỹ thực tiết mục, phía trên đầu bếp đỉnh đầu một cái màu vàng không. Ngay sau đó, Michiray lại đổi rất nhiều đài, về tới vừa rồi tin tức tiết mục. Phàm là tiết mục bên trên có người xuất hiện, đỉnh đầu đều nắm chắc chữ, theo vị trí biến động mà biến động, lại màu sắc khác nhau. Nhìn đến đây, Michiray trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Hẳn là, kinh hô một tiếng, Michiray đem điều khiển từ xa quăng ra, chạy tới ban công chỗ, đem cửa sổ mở ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Michiray ở không ở cao cấp nơi ở, mặc dù không có ở vào nhất hỗn loạn trung tâm thành phố, nhưng cũng là phồn hoa khu vực. Bên ngoài đứng lặng lấy một ít số tầng rất cao, cửa sổ rất nhỏ nhà lầu, phía dưới là răng khắp nơi đường đi, cùng chỉnh tề bài bố cây cối. Mà tại càng xa xôi, cách xa nhau cây số địa phương là sóng gợn lăn tăn mặt sông. Phía trên vượt ngang một đầu hùng vĩ cầu lớn, đếm không hết ô tô ở phía trên như nước chảy tiến lên. Đến ban đêm, cầu lớn bên trên sẽ sáng lên óng ánh ánh đèn, phối hợp bốn phía cao ốc nhà nhà đốt đèn, cộng đồng cấu thành tòa thành thị này mây ngũ sắc óng ánh. Nhưng mà loại này có thể khiến người ta đánh trong đáy lòng cảm thấy lưu luyến quên về cảnh sắc, cũng không bằng Michiray lúc này nhìn thấy sắc thái nước lũ hùng vĩ. Dưới lầu, có không ít kẹp lấy cặp công văn, gọi điện thoại đi qua tinh anh nhân sĩ, mỗi người đỉnh đầu đều nổi lơ lửng màu xám con số 0 hoặc 5. Bên cạnh một ít tiệm tạp hóa hoặc là trong quán ăn ra vào khách nhân, đỉnh đầu cũng đều mang theo màu sắc khác nhau con số. Thậm chí hai bên cao ốc bên trong, còn có càng xa xôi cầu lớn bên trên. Chỉ cần nơi có người, coi như cách kiến trúc cùng cỗ xe, Michiray cũng có thể nhìn thấy con số. Đây là độ thiện cảm. Ta ở trong game lấy được năng lực, vậy mà đưa đến trong hiện thực rồi. Khiếp sợ tự lẩm bẩm, Michiray đang muốn lại nhiều làm chút quan sát. Đột nhiên một cái màu đen khung chat xâm nhập đôi mắt của hắn. Chúc mừng player phát hiện cấp C nhân vật nữ chính Shimizu Haruka. Công lược đem thu hoạch được 500 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? What? Trong thế giới hiện thực cũng tồn tại nhân vật nữ chính. Michiray một mặt chấn kinh, nhìn về phía dẫn phát khung chat nữ tử kia. Kia là vừa vặn từ một chiếc xe taxi bên trên xuống tới. Giữ lại màu nâu tóc quan, tướng mạo luôn vui vẻ, thân cao đại khái tại 1m6 hơn 20 tuổi nữ tính. Nửa người trên của nàng mặc một bộ áo sơ mi trắng. Nửa người dưới phối hợp một đầu màu đen váy ngắn, lộ ra trắng như tuyết mảnh khảnh đùi cùng một đôi màu bạc cao ống dày. Trên mặt bôi chét lấy vừa đúng trang dung, bên tai treo hai cái thủy tinh mặt dây chuyền. Son phấn sắc bờ môi cùng màu bạc nhạt nhãn ảnh làm nàng xem ra tràn đầy mốt khí tức. Giờ phút này tên nữ tử đóng cửa xe, đem một cái màu trắng bao da xoài bước bên phải trong tay. Chậm rãi từ hắn tầm mắt bên trong đi qua, phương hướng là phía trước cao ốc, sắp tiến vào tầm mắt của hắn điểm mù. Chờ đã, chờ chút, Michiray đóng lại cửa sổ, không kịp đi giày. Mang dép liền từ cửa nhà bên trong chạy ra ngoài, mặc dù không biết trong hiện thực vì sao lại xuất hiện nhân vật nữ chính. Nhưng vấn đề này không hề tầm thường, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Một tiếng vang trầm, cửa lớn đóng cửa, yên tĩnh trong phòng khách. Chỉ có hai cái quét rác người máy công việc truyền đến, ong ong, âm thanh. Cùng không tới kịp đóng lại trên TV. Bắt đầu phát ra cái khác tin tức thanh âm, phía dưới cắm truyền bá một cái tin tức. Hôm nay sáng sớm, có người tại Saniso cầu lớn phụ cận trong nước sông vớt ra 6 cái không trọn vẹn cánh tay. Sơ bộ kết luận là nhân loại nam tính, chưa phát hiện có hoàn chỉnh thân thể. Hiện cảnh sát đã tham gia điều tra, hô hào rộng rãi thị dân, ra ngoài lúc chú ý tự thân an toàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.